Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Tàn Nhẫn Chinh Phục Em của tác giả Lầu Vũ Tình, editor Đốc Cơ. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Hắn và cô gặp nhau vào khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Lần đầu tiên Cao Dĩ Tường nhìn thấy cô là tại một cửa hiệu bán thiết bị chụp ảnh. Khi đó bên ngoài trời mưa rất to, hiển nhiên là cô không mang dù, cả người đều ướt sũng, mái tóc dài bết dính trên đôi má, thoạt nhìn vô cùng khổ sở chật vật. Mới vào đông, nhiệt độ bên ngoài không vượt quá 15 độ. Cô ăn mặc đơn bạc nhưng tựa như không hề cảm thấy lạnh, cứ đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một chiếc máy ảnh được trưng bày trong tủ kính. Ông chủ quen biết với hắn đã nhiều năm, thấy vậy liền nói với hắn: "Đó là cô gái hàng xóm của tôi, thằng Trương còn cùng ba ba vui vẻ đến xem máy ảnh, nói là muốn chúc mừng cô thi đậu vào đại học, mua máy ảnh cho cô để ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân rạng ngời sắp tới." Nào ngờ không bao lâu sau, trong một lần cả nhà đi du lịch đã xảy ra tai nạn giao thông, cha mẹ, em trai cùng em gái còn chưa ra đời đều đã chết. Vừa khéo hôm đó cô đến trường đăng ký nhập học nên mới tránh được một kiếp. Có điều cũng không biết nên nói đây là hạnh phúc hay là bất hạnh. Một gia đình hạnh phúc chỉ trong một ngày đã tan nát thành từng mảnh vụn, chỉ còn lưu lại một mình cô đơn độc. Ngày tháng tương lai cũng không biết phải sống như thế nào nữa. Dù sao cũng chỉ mới 19 tuổi, một cô bé làm sao có thể chấp nhận biến cố lớn như thế. Trái tim hắn hơi xúc động, đưa mắt nhìn ra thân hình mảnh khảnh đơn bạc bên ngoài cửa tiệm. Trông cô không khỏe lắm. Trắng là màu sắc duy nhất trên người cô, khuôn mặt tái nhợt, sắc môi mất đi màu máu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, toàn thân tựa như một con búp bê bằng ngọc lưu ly trong tủ kính. Xinh đẹp đấy, nhưng khuyết thiếu sức sống, yếu ớt đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm khẽ vào là sẽ vỡ ngay. Có lẽ trong khoảnh khắc đó đã hiện lên lòng trắc ẩn, hắn đi về phía cô, cởi tấm áo gió trên người ra, khoang lên vai cô, cho cô một chút ấm áp. Cái đó không hợp với cô đâu. Hắn đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn chiếc máy ảnh. Giá cả đắt đỏ làm cho người ta líu lưỡi. Cái chính là quá nặng, ngay cả công năng cùng thao tác cũng không thích hợp dành cho những người mới học việc. Cô không lên tiếng trả lời, vẫn lặng lặng đứng ngắm, thật giống như hắn không hề tồn tại. Hắn nghĩ cô cũng không hẳn là muốn mua nó, mà chỉ đơn giản vì đó là lời hứa hẹn sau cùng khi còn sống của cha dành cho cô mà thôi. Xem đi, nghĩ thông rồi thì trở về nhà đi thôi. Cuộc sống của cô còn rất dài, phải thử tìm một thứ gì khác để gửi gắm mới có thể tiếp tục tồn tại được. Hắn không quấy rầy cô nữa, im lặng tránh ra. Có một số việc đương sự phải tự mình thực hiện, người ngoài kỳ thực dù có nói bao nhiêu, làm bao nhiêu cũng đều vô ích. Lần thứ hai gặp cô cũng là một ngày mưa, hắn ra ngoài mua bữa tối, vừa mới ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Dương mắt nhìn lên, một thân hình mảnh khảnh ngã ngồi trên vạch đường dành cho người đi bộ, hấp dẫn vài người qua đường vây xem. Người lái xe máy gây chuyện bị dọa toát cả mồ hôi hột, chợt tăng tốc bỏ trốn. Hắn nhận ra cô liền bước nhanh tiến lên, đưa tay nâng cô dậy. Có sao không? Cô ngước mắt, vẻ mặt ẩm ướt, không rõ là vì nước mưa hay là vì nước mắt, sắc mặt vẫn trắng bệch như lần gặp đầu tiên. Cô cũng không nhận ra hắn, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn. Nhà cô ở đâu? Có cần tôi đưa cô về không? Cô vẫn không nói lời nào. Được rồi, đã không cần tôi giúp đỡ, vậy thì cô tự mình bảo trọng nhé. Gương mặt tái nhợt của cô làm cho người ta thật không đành lòng. Hắn đưa chiếc dù cho cô, rồi dúi vào tay cô cả hộp sữa tươi, dự định sẽ dùng làm bữa tối. Quan hệ của bọn họ ngay cả quen biết cũng không phải, hắn cũng chỉ có thể làm được cho cô đến vậy. Lần thứ ba gặp được cô là ở bờ biển. Ngày đó trời không mưa nhưng gió rất lớn. Hắn đang chờ hoàng hôn rơi vào đường chân trời để chụp lại giây phút huy hoàng đẹp đẽ đó. Tính nhẫn nại của hắn luôn rất sung túc. Hôm đó sắc trời mờ mịt, tầng mây quá dày, trong lòng đã biết sẽ không thể chụp được cảnh sắc như mình mong muốn, hắn đã chuẩn bị dọn đồ trở về. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy cô. Vẫn là bộ trang phục trắng như mọi lần, cô bắt chéo chân đứng trên bờ cát, thật lâu cũng không nhúc nhích. Cô sẽ không muốn làm điều dại dột đấy chứ? Quan sát một thời gian, cô vẫn không tiến thêm bước nào. Nếu muốn tự tử thì đã sớm đi về hướng biển rồi, chứ không mãi đứng nơi đó cả giờ đồng hồ không hề nhúc nhích. Vì thế hắn nghĩ, có lẽ người thân của cô đã được hải táng, cô đang tưởng niệm người thân mà thôi. Kinh nghiệm từ hai lần trước cho hắn biết, dù có lại gần hỏi thăm cô cũng sẽ không để ý đến hắn. Hẳn là cô chỉ muốn được ở một mình. Vì thế hắn không tiến lên quấy rầy, lặng lặng rời đi. Hắn tìm một phòng trọ bình dân ở gần đó, tá túc qua đêm. Vì để chụp được loạt tấm ảnh lần này, hắn e rằng còn phải nghỉ lại đây thêm vài ngày nữa. Đến tối hắn tắm rửa xong, mở tivi lên xem. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có bão nhập cảnh, cần phải canh phòng nghiêm ngặt, gió mạnh mưa to. Hắn kéo cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đã bắt đổ mưa, bên ngoài mưa to gió lớn, cô ấy vẫn còn đứng đó không? Một trái tim chắc ẩn, hắn ngẫm lại, vẫn thấy không thỏa đáng lắm, đành phải tìm chủ nhà mượn dù rồi ra ngoài. Hắn nhất định phải tận mắt xác nhận cô đã rời đi mới có thể an tâm. Mưa rất lớn, đi chưa đầy vài bước, nửa người hắn ướt đẫm. Đi đến bờ biển, không ngoài dự liệu của hắn, cô vẫn đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích. Trên bờ cát, cô giống như một con rối gỗ mất đi linh hồn, vô tri vô giác để mặc nước mưa đánh vào người. Sóng biển cuồn cuộn xoắn tới, đánh sâu vào, cô đứng không vững, ngã ngồi xuống bờ cát. Trễ thêm chút nữa, thủy triều dâng cao, sóng cuộn đến, cô sẽ ngập đầu mất. Hắn chạy nhanh tiến lên, bám lấy thắt lưng cô, kéo lui về sau. Cô đang làm gì vậy? Thời tiết thế này, còn không mau về nhà, muốn xuống đáy biển làm bạn với tôm cá hay sao? Hắn không vui, giọng nói thoáng có chút nghiêm khắc. Nhà. Nàng khẽ nhắc lại chữ quen thuộc, trái tim xúc động run run. Làm sao trở về? Cô không có nhà, không thể quay về. Cao Dĩ Tường tự biết mình nói lỡ lời, áy náy trầm mặc. Nói cho tôi biết đi, phải làm sao mới có thể về nhà? Cô nhớ nhà, cô muốn trở về. Hắn đang muốn há hốc mồm, thân hình cô đã mềm nhũn, ngã vào lòng hắn, rồi mất đi trí giác. Cao Dĩ Tường đời này cũng không chịu bị điều gì níu giữ, chỉ thích cô độc một mình. Từ trước đến giờ, chỉ quen tiêu sái tự tại. Hắn chưa bao giờ biết đến, quan tâm đến một người ngoài bản thân mình là một chuyện khó khăn đến vậy. Cô phát sốt, hắn mời bác sĩ đến khám bệnh. Đúng hạn đút cho cô uống thuốc, nhưng cô cứ luôn tránh rồi lui, lui rồi lại tránh. Ý thức của cô trước sau vẫn hỗn độn không rõ, đang ngủ cũng rơi lệ, lúc nửa tỉnh nửa mê lại khóc lóc thì thào. Con muốn về nhà, con nhớ nhà. Có khi cũng gọi cha mẹ, gọi Lạc Lạc, hắn nghĩ đó là tên của em trai cô. Cô sợ bị vứt bỏ, cô đơn, trong lúc mơ màng cứ ôm chặt lấy hắn, ở trong lòng hắn thu thít. Cha, Tương Tương sợ lắm. Không biết từ đâu, niềm thương tiếc dâng trào, hắn ôm lấy cô, cả ngày lẫn đêm không ngừng an ủi, dỗ dành. Đừng sợ, không có gì phải sợ. Nhưng mà chỉ một mình. Vậy hãy tìm một người nữa, biến thành hai người. Hắn dịu dàng trả lời. Đã không còn, không còn ai, có thể yêu. Quá mờ mịt, tương lai nên làm cái gì bây giờ? Tôi sẽ làm người để cô yêu. Hắn khẽ nói một câu an ủi, tay phải bị những ngón tay hoảng hốt của cô bắt lấy, nắm thật chặt. Hắn cứ để cho cô nắm, không tránh ra. Có vậy, cô mới lại lần nữa an ổn đi vào giấc ngủ. Trận bệnh lần này, nhân tố tâm lý chiếm đa số. Hắn thậm chí cảm thấy căn bản là cô không có động lực sinh tồn. Đi đến bờ biển, kỳ thực là trong tiềm thức đang muốn làm điều dại dột rồi. Hắn hoàn toàn không thể tránh né, ngày ngày đêm đêm một tấc cũng không rời khỏi, cứ ôm ấp dỗ dành những khi cô bất chợt thu thít một cách bất lực. Đằng đẵng một tuần, cô ở trong lòng hắn tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, nắng sớm trong sáng, ánh mặt trời dừng trên mặt hắn bừng sáng. Đó là một gương mặt nam tính rất đẹp, những sợi tóc bướng bỉnh lòa xòa trước trán. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy chúng ra, muốn nhìn rõ hơn một chút. Cô nhận ra khuôn mặt này vào mỗi thời khắc mà sự thống khổ lo sợ không yên đến giày vò cô. Hắn đã dùng vòng tay ôm ấp lau nước mắt cho cô, lần lượt nhẹ nhàng nói bên tai cô, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Ý thức của cô chẳng phải hoàn toàn hỗn độn, có đôi khi đan xen thực tế, lẫn vào cảnh trong mơ, phân không rõ đâu là ảo, đâu là thật. Cô biết người luôn ôm giữ lấy cô không phải là cha, nhưng vòng tay ôm ấp của hắn quá ấm áp, đã lâu rồi không có ai ôm cô như vậy. Cô chìm đắm không muốn tỉnh lại, trái tim rất thống khổ, rất tuyệt vọng, không muốn đối mặt với thực tế, lại biết hắn luôn luôn bên cạnh. Trong cơn mơ màng, cô thút thít, giơ tay đánh hắn, chỉ trích vì sao muốn bỏ lại một mình cô. Cô rất cô đơn, ngay cả một người để yêu thương cũng không có, nhưng hắn lại nói, tôi sẽ làm người để cô yêu. Chỉ một câu nói này đã dẫn dắt cô thanh tỉnh từ trong giấc mộng tận cùng của tuyệt vọng và hắc ám, mở mắt ra, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn tỉnh lại từ bao giờ, chăm chú nhìn vẻ mặt có chút hốt hoảng của cô. Có khỏe không? Hắn cho rằng cô hẳn là sẽ kích động đến mức nhảy dựng lên, thuận tiện thưởng cho hắn một cái tát. Dù sao không phải cô gái nào cũng có thể chấp nhận chuyện vừa mở mắt tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong lòng một gã đàn ông xa lạ, kích thích như vậy. Hắn ngồi dậy co duỗi cánh tay, làm cho tay trái bị đè ép cả một đên, giảm bớt cảm giác tê dại. Tôi nghĩ tôi cần phải giải thích. Cảm ơn, cô thấp giọng. Cao Di Tường nhíu mày, lập tức câm miệng, tiết kiệm những lời biện giải dư thừa. Hắn nhảy xuống giường, với lấy chiếc áo sơ mi. Hôm qua lúc đun cho cô uống thuốc, bị cô nô nói dính để lên áo, hắn phải cởi ra, giặt xong liền tùy ý phơi trên lưng ghế dựa. Nó vẫn còn có chút ẩm ướt, nhưng cũng hết cách. Hắn mặc vào, rồi tùy ý cài vội mấy cái nút áo, mở cửa đi ra phòng bếp. Ăn bánh mì được không? Tôi chỉ biết làm món này thôi. Chêm chêm thêm mấy quả trứng ốp la là ok, hắn luôn không đặt nặng vấn đề ăn uống. Cô theo sau hắn, nhìn hắn rửa nồi niêu, bác chảo, đồng tang lanh lẹ, chiên qua hai quả trứng ốp la. Tôi biết làm rất nhiều món ăn, cô nói khẽ. Cao Dĩ Tường liếc mắt nhìn cô một cái. Nơi này là một nhà trọ bình dân, bà chủ rất tốt bụng, đồ dùng trong phòng bếp đều tùy chúng ta sử dụng, nhưng trong tủ lạnh chẳng có mấy nguyên liệu nấu ăn, cô biết làm cũng vô dụng. Trong nhà tôi có. Thanh âm dừng lại, nhưng cô đã lâu rồi không mở tủ lạnh, bởi vì cho dù có nấu cũng chẳng còn ai ăn. Bây giờ ý cô muốn mời tôi đến làm khách sao? Cô tự mình trổ tay xuống bếp. Phải. Hắn có muốn không? Hắn có muốn ăn không? Nghe qua thật hấp dẫn. Cầm hai lát bánh mì kẹp trứng vào rồi đưa cho cô, lại lấy từ trong tủ lạnh ra hộp sữa tươi, rót một ly cho cô. Đúng rồi, tương ở Nguyễn Quân Tương. Cô nhanh chóng tiếp lời. Tôi tên là Nguyễn Quân Tương, người nhà thường gọi tôi là Tương Tương. Cái tên đó mấy đêm trước thật ra hắn cũng đã kêu gọi rất nhiều lần, có thể dỗ dành cô từ trong cơn thút thít bình tĩnh trở lại. Tôi muốn hỏi trường học đã khai giảng chưa? Cô không lên lớp, cũng không xin phép, không cần lo sao? Xin phép rồi, lo tăng ra. Vậy ăn xong bữa sáng này, tôi đưa cô trở về thành phố. Chắc thiếu nhiều tiết học lắm rồi, cẩn thận không lại bị đuổi học. Cô ngước mắt, trầm mặc nhìn hắn. Vậy, chỉ vậy thôi sao? Thật vất vả lắm mới nắm được một cánh tay ấm áp, cứ như vậy để mặc nó trôi qua ngón tay sao? Cô đã rất sợ bốn bức tường lạnh như băng, phòng ở trống không, ngay cả nói chuyện cũng có tiếng vang, khóc hay cười cũng không có người hưởng ứng. Dùng xong bữa sáng, hắn từ biệt bà chủ phòng trọ rồi chở cô về thành phố. Hắn nói chiếc xe này là sau khi học hết đại học đã dành dụm được một số tiền từ tiền lương làm thêm, mua được từ tiệm bán xe cũ, nhưng tính năng không tệ, vẫn luôn theo hắn lên núi xuống biển. Làm thêm? Là vì gia cảnh hay cá tính độc lập, cô không có hỏi. Đúng rồi, tiệm chụp hình, nhà hàng, chuyển phát, tôi không có ít kinh nghiệm làm thêm. Cô không có sao? Không có, cha mẹ luôn chăm sóc cô rất chu đáo. Có rảnh thì thử xem, rất thú vị. Cuộc sống thật phong phú. Đưa cô về đến dưới lầu nơi cô ở, hắn thấy cô cởi bỏ dây an toàn rồi giao gói thuốc cho cô. Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, một ngày 3 lần sau mỗi bữa ăn, tôi chỉ đưa cô đến đây thôi. Cô yên lặng tiếp nhận gói thuốc, xuống xe, vẫn không nhúc nhích, nhìn theo hắn đi xa, rồi dần dần bị bao phủ trong đám xe cộ dày đặc. Cao Dĩ Tường quay đầu lại, cô vẫn luôn nhìn về hướng hắn rời đi, không hề nhúc nhích. Hắn thực hận bản thân, vì sao thị lực lại tốt như vậy? Ngay cả biểu tình mờ mịt của cô lúc này cũng thấy rõ ràng rành mạch. Hắn thở dài, đang chạy đột nhiên quay đầu xe lại, không để ý đến đám xe cộ phía sau không ngừng thúc còi kháng nghị. Hắn xuống xe, dừng lại trước mặt cô. Sao không vào nhà đi? Tôi không biết tên của anh. Cô cúi đầu, nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì. Cao Dĩ Thường, trời rất cao, thật rộng lớn, cho nên phải bay lên mới nhìn rõ. Hắn trả lời như thế. Cho nên tất cả thống khổ cùng thoái trào đều sẽ qua đi. Thế giới thật rộng lớn, cuộc sống của cô đang muốn cất cánh, trải qua được thời gian này, đó là trời cao biển rộng. Thoáng nhìn thấy cô nắm chặt gói thuốc, từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mỗi ngóc ngách trong trái tim hắn lại một lần nữa mềm dịu. Hắn đưa tay nắm lấy, xoa xoa chuyển hơi ấm cho những ngón tay lạnh lẽo của cô, giống như mấy đêm trước. Chuyện mời tôi ăn cơm, không phải chỉ là lời khách sáo đấy chứ? Không phải. Vậy ngày mai tôi chờ thưởng thức tài nấu nướng của cô. Hắn vỗ vỗ lưng cô trấn an. Vào đi thôi. Được. Có lẽ hắn chỉ lừa cô, nói vậy chỉ để muốn đuổi cô vào trong nhà mà thôi. Nhưng cô lựa chọn tin tưởng, cô sẽ làm một bữa cơm tràn đầy thức ăn, chờ hắn đến. Tương Tương, hắn bỗng nhiên lên tiếng gọi cô lại. Tôi chỉ hỏi một lần, cô đến bờ biển không phải là có suy nghĩ gì dại dột đấy chứ? Không phải. Vậy là tốt rồi, hắn gật đầu. Tối mai gặp. Nấu cơm. Nguyễn Tương Quân đứng trước cửa tủ lạnh, hốt hoảng nghĩ, đã bao lâu rồi cô không tự mình xuống bếp, cảm giác giống như là chuyện từ kiếp trước vậy. Mẹ nói cô nấu mì ý sốt rượu vàng rất ngon, cha cô thích nhất là món thịt nướng của cô, nhưng cholesterol quá cao, cô luôn không cho ông ăn nhiều. Em trai thích ăn trứng chiên, mỗi lần đều nặng nặc đòi trộn chung với cơm, bữa đó thể nào cũng ăn thêm mấy chén. Cục cưng trong bụng mẹ còn chưa được sinh ra, cô không kịp hỏi cục cưng thích ăn món gì, chị hai sẽ làm cho bé ăn. Phục hồi lại tinh thần, cô lau nước mắt, bắt đầu thanh lý tủ lạnh, đem đổ tất cả đồ ăn hư chất trong một tháng qua, rồi ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất về. Khách sắp đến rồi, cô phải nhanh tay lên mới được, đã lâu rồi không có người ăn mấy món cô nấu. Khi tiếng chuông cửa vang lên, cô cũng vừa vặn bưng món cải trắng cuối cùng dọn lên bàn. Từ cửa đã ngửi thấy mùi hương rồi, tôi đến có trễ quá không? Không có. Hắn không có lừa cô, hắn thực sự đã đến. Cô khẽ nở một nụ cười, nhẹ đến mức dường như không thấy, rồi dẫn hắn đi đến bàn ăn. Chỉ là mấy món ăn gia đình, tôi không biết anh thích ăn món gì. Cao Dĩ Tường đi lên nhìn một lát. Trông chúng thật là ngon, tôi không thể chờ nổi, chỉ muốn nếm thử hương vị của chúng ngay thôi. Tôi xới cơm cho anh nhé. Được, cảm ơn. Hắn ăn rất nhiệt tình, thức ăn trên bàn gần như hết sạch, nhưng cô vẫn lưu ý đến hắn thích ăn lạt. Khi ăn đến canh gà hầm thì đặc biệt rất từ tốn, làm như đang rất hưởng thụ, nhấm nháp từng chút hương vị. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp chén đũa, hắn cũng giúp cô lau bàn ghế. Sau đó bọn họ ngồi ở phòng khách, mở nhạc lên nghe, vẫn cảm thấy rất yên tĩnh. Hắn thấy phòng khách có bảy biện di ảnh, người nhà qua đời không đầy 100 ngày, một mình sống trong căn phòng vốn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, trong lòng cô nhất định rất không dễ chịu. Vì thế hắn mở miệng nói, cuối tuần này có muốn đi cùng tôi đến bờ biển chụp ảnh không? Chụp ảnh? Chẳng phải cô muốn học chụp ảnh sao? Hắn nhắc nhở đến lần đầu gặp cô. Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô mời tôi ăn cơm, tôi sẽ dạy cô chụp ảnh. Muốn học sao? Thật ra không phải, chỉ là cô nhớ lại lúc cha còn sống, bộ dáng khi ông lựa chọn chiếc máy ảnh để mua tặng cho cô rất nghiêm túc. Sau khi tai nạn xảy ra, cô luôn cảm thấy rất hối hận. Những bức ảnh cô chụp chung với người nhà quá ít, nếu trước kia chịu chụp nhiều một chút sẽ không phải như bây giờ, muốn ngắm nghía thêm một chút biểu cảm của bọn họ cũng không có cách nào. Tất cả vẻ đẹp của sự vật đều có kỳ hạn, một khi đã trôi qua chính là trôi qua, cho nên chụp ảnh là một chuyện rất tốt, nó có thể lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp, sau này nếu nhớ lại liền có thể tìm về được tâm tình cùng cảm giác đương thời. Bởi vậy hắn học chụp ảnh, cất chứa từng chút khoảnh khắc tốt đẹp. Nghe qua quả là không sai. Tôi muốn học, muốn giữ lại tất cả sự vật đáng nhớ bên người giờ phút này, mai sau không phải tiếc nuối. Được, 7 giờ sáng chủ nhật, không được ngủ quên đâu đấy. Đằng đẵng một tháng trời, hắn mang cô theo lên núi xuống biển, dạy cô lấy cảnh thế nào, vận dụng tiêu cự, quang quyển, màn ảnh ra sao, nắm giữ kỹ xảo quay chụp. Ngoại trừ thời gian cô lên lớp, còn lại hầu như bọn họ đều ở cùng nhau. Cô học rất nhanh, cũng học rất giỏi, hiện tại cứ vừa lấy cái máy ảnh là sẽ chụp loạn xạ, đặc biệt là rất thích lấy hắn ra làm chuột vạch. Cúi đầu suy xét menu nhà hàng bị cô chụp lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng chú lái xe cũng bị cô chụp. Chợp mắt một chút, cô cũng chụp. Bất kể lúc nào, ở đâu, mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày cô đều có thể chụp, ngay cả khi hắn ăn cơm, nói chuyện cũng không buông tha, thậm chí hắn từng kháng nghị với cô. "Này, tôi đi toilet mà cũng chụp sao? Cô biến thái quá rồi đó." Kỳ thực hắn rất hiểu loại cảm giác này, lúc ban đầu khi hắn mới tiếp xúc với máy ảnh cũng là như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, máy ảnh cũng không rời tay, ngay cả mấy món ăn ngon trên bàn cũng muốn ngứa tay, muốn chụp lại. Hắn không để ý chuyện mình phải làm bia sống cho cô, có chuyện để cho chuyên chú học tập sẽ phân tán nỗi đau thường mất đi thân nhân của cô. Dạo này trông cô tốt hơn nhiều, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khóe miệng cô nhợt nhạt hiện lên một nụ cười không rõ ràng. Một ngày sau giữa trưa, hắn đang ở trong phòng dự ảnh xử lý mấy bức ảnh, tất cả đều là thành quả mấy ngày gần đây của cô. Di động kêu vang, hắn thuận tay bắt máy. "Alo, Tiểu La." "Cao đại nhiếp ảnh gia, báo cho cậu một tin tức tốt đây. Tôi đã giúp cậu thỏa thuận xong một case rồi. Cậu có biết là đi đâu không? Là Tây Tạng. Nhà xuất bản đó muốn xuất bản một loạt hình phong tình Đại Mạc, rời khỏi Đài Loan, đạp khắp các vùng đất trong thiên hạ. Đây chẳng phải là bước đi đầu tiên của cậu hay sao? Ngẫm lại mà xem, thảo nguyên bao la, bầu trời mênh mông, vô bờ, dê hợp thành từng đàn." "Từ chối." "Ái da, tôi biết ngay là cậu nhất định sẽ rất vui mà, không cần phải quá yêu tôi, tôi biết." "Cái gì?" "Tôi nói từ chối." Cao Dĩ Tường lặp lại một lần nữa. "Vì sao?" Người đại diện vô cùng sửng sốt, phản ứng không kịp. Thời gian trước hắn còn nói muốn tận mắt chứng kiến phong cảnh ở Đại Mạc, bây giờ có một cơ hội tốt tham gia vào một đoàn chụp ảnh chuyên nghiệp, đó không phải là điều hắn luôn theo đuổi bấy lâu nay hay sao? "Tạm thời tôi không đi được." Hắn nhớ đến Nguyễn Tương Quân, hắn không hiểu vì sao mình lại đối xử tốt với cô như vậy. Giờ phút này bên cạnh cô không thể không có người. Nói trắng ra, hai người không thân cũng chẳng quen, nhưng bắt đầu từ khi mới gặp, không hiểu sao đã không thể yên lòng về cô. Ràng buộc, hắn đã nói hai chữ đó rất phiền toái, quả nhiên không sai. "Cậu không cần quyết định quá nhanh như vậy, dù sao thì mùa xuân sang năm mới khởi hành, cậu cân nhắc kỹ lại xem sao, nếu thay đổi chủ ý thì nói lại với tôi một tiếng." Quen biết nhiều năm, Tiểu La rất hiểu hắn, bây giờ mà từ chối, về sau hắn sẽ tiếc hận. Kết thúc cuộc trò chuyện, Cao Dĩ Tường đi ra khỏi phòng dự ảnh. Cô đang nghiêng người, nằm cuộn tròn trên ghế sofa, khuôn mặt ngủ yên, xem ra thật bình tĩnh. Hắn im hơi lặng tiếng, đi đến bên cạnh cô, ngồi trên thảm, lặng lặng, chăm chú nhìn cô. Trong khoảng thời gian này, bọn họ gần như đều ở cùng nhau. Hắn tận hết khả năng, không để cô phải ở một mình. Sống trong không gian nhà rộng lớn trống rỗng, rất dễ làm cho cô bị cuốn vào lốc xoáy bi thương tăm tối, bị nỗi cô đơn cắn nuốt. Nhưng mà nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời của hắn, hắn cũng không có cách gì giữ cô lại bên cạnh lâu dài. Nên làm thế nào bây giờ? Hắn than nhẹ, không hiểu mình có thể làm bạn với cô bao lâu. Hắn rất hiểu biết bản thân, hắn không thuộc loại người có thể ở mãi một chỗ, bất kể là ở nơi nào đều chỉ là nơi dừng chân ngắn ngủi, đã không thể phát triển quan hệ lâu dài, vậy đừng bắt đầu thì tốt hơn. Đúng không? Làm như vậy là đúng đi. Năm đó cô 19, hắn 24, hắn cùng cô vượt qua mùa đông giá rét nhất, cũng dẫn cô thoát khỏi mùa đông đen tối nhất của cuộc đời. Năm sau, mùa xuân đã đến, cỏ cây nảy lộc đâm chồi, hắn giúp cô xử lý căn phòng ban đầu của cha mẹ đã thuê, tìm một căn nhà không quá lớn dành cho một người ở để cô khỏi phải thấy cảnh nhớ người. Hắn nói, căn nhà này mặc dù có rất nhiều kỷ niệm, nhưng cô có thể chôn giữ nó ở trong lòng, khi nào nhàn rỗi có thể lấy ra nhớ lại cũng được. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục, con người nhất định phải luôn tiến về phía trước, không thể vĩnh viễn đứng yên một chỗ được. Cô nghe hiểu được, đem tất cả tưởng niệm về cha mẹ hóa thành những kỷ niệm chân quý nhất, chuyển ra khỏi căn nhà cũ. Họ tìm được một căn nhà cho thuê ở Thiên Giao, cách nội thành chừng 40 phút đi xe. Nhưng hoàn cảnh rất thanh u, trước nhà có một cái sân nhỏ được vây quanh bởi một hàng rào trúc, trồng đủ loại hoa cỏ. Cô rất thích, hơn nữa cảm thấy hắn hẳn là cũng thích. Hắn giúp cô làm một cái hộp thư bằng gỗ tràn ngập phong cách điển viên, đặt ngoài cạnh cửa gần hàng rào trúc. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hắn nói với cô: "Tương Tương, tôi phải đi." "Đi? Công tác mấy ngày nữa sẽ xuất phát." "Đi đâu? Một tuần có về tới không?" Hắn thường dẫn cô lên núi xuống biển lấy cảnh, cũng từng vì muốn chụp ảnh mặt trời mọc trên núi. Ai mà hai người phải thức đêm để không ngủ chờ đợi. Cô cho rằng lần này hắn nói cũng chính là như vậy. Chỉ sợ không có cách nào. Xe bán, căn nhà thuê cũng đã xử lý xong. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không trở về. Thế giới không chỉ có một đất nước Đài Loan. Từ trước đến nay, hắn luôn muốn chạy ra ngoài, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Đây cũng chính là ước nguyện ban đầu khi hắn học chụp ảnh, dùng màn ảnh thu nhận tất cả cảnh đẹp trong thiên hạ. Chưa từng có một khắc nào hắn quên đi giấc mộng của mình. Rời khỏi Đài Loan chính là bước đi đầu tiên. "Tương Tương, cô phải tự mình bảo trọng, tôi chỉ có thể cùng cô đến đây thôi. Còn nữa, hắn sẽ không chống đỡ nổi, không xong." Cô ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu được lời hắn nói. "Vì sao lại nói như vậy? Hắn muốn đi thật lâu ư? Sau này bọn họ không thể gặp lại sao?" "Anh còn quay về đây nữa không?" cô vội vàng hỏi. "Ừ..." hắn trầm ngâm thật lâu. "Nếu đến lúc đó cô còn chưa quên tôi sẽ trở về thăm cô." "Nhất định phải liên lạc với tôi đấy." Không thể tùy hứng yêu cầu hắn ở lại, chỉ có thể yếu ớt khẩn cầu hắn cho cô một chút tin tức của hắn. 3 ngày sau, hắn lên đường, thu thập hành lý đơn giản, cứ vậy biến mất khỏi cuộc sống của cô. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Cô đếm từng ngày. Khi vừa tròn 1 tháng thứ nhất, trong hộp thư bằng gỗ do hắn tự chế kia, cô phát hiện ra tấm bưu thiếp của hắn. Hắn đã hứa rồi sẽ cho cô biết một chút tin tức. Tháng thứ 2, cô nhận được một tấm bưu thiếp chụp hồ nước tuyệt đẹp. Hắn muốn để cô hình dung những cảnh đẹp mà hắn đã đặt chân đến, sau đó nói hắn phơi nắng đen thui rồi. Tấm bưu thiếp của tháng thứ 3 là một đàn dê đông nghịt. Hắn nói về cảm xúc của mình khi lần đầu tiên bị cả đàn dê vây quanh, còn kể rằng khi cắt lông dê không cẩn thận bị cắt trúng tay. Tấm bưu thiếp của tháng thứ 4 là cao nguyên mênh mông vô bờ. Hắn nói cũng may hắn không mắc chứng sơ độ cao, cảnh sắc thật sự rất rộng lớn. Bưu thiếp của tháng thứ 5, hắn nói các cô nương ở Tây Tạng uyển chuyển, hàm xúc đa tình, có nhân viên đồng hành cộng tác lập tức làm giảm bớt nỗi buồn tha hương. Tháng thứ 6, hắn hàn huyên về tín ngưỡng dân tộc ở địa phương, cuối thư còn kèm thêm một câu: "Còn nhớ tôi không?" "Còn nhớ tôi không?" Cô biết ý tứ của hắn trong câu hỏi này. "Nhớ, hắn sẽ tuân thủ lời hứa trở về thăm cô, còn nếu đã quên, từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa." Thì ra cái mà hắn gọi chỉ sợ không có cách nào là đằng đẵng nửa năm. Có khi cô lên lớp học được một nửa, có máy bay bay qua sẽ nhìn lên bầu trời, tưởng tượng không biết chiếc máy bay này bay đi nơi nào, có thể đưa hắn trở về hay không. Cô đọc câu hỏi kia, ngây ngốc hồi lâu. Vốn dĩ cô có thể quên, thực sự có thể, nếu như hắn cứ mãi không xuất hiện. Hắn nói về tín ngưỡng, cô không hiểu lắm, nhưng đối với cô mà nói, mỗi một câu nói của hắn chính là tín ngưỡng. Trước sau cô luôn nhớ mỗi câu nói của hắn từng nói với cô, nghiêm túc qua ngày, có hắn cùng cô vượt qua mùa đông đỏ, rất ấm áp. Cô có thể đem sự ấm áp mà hắn trao cho cô cùng với những kỷ niệm với người thân cất chứa trong tầng dưới cùng của trí nhớ và tiếp tục đi về phía trước, giống như lời hắn đã từng nói với cô. Nhưng mà hắn luôn xuất hiện vào đúng những thời điểm chí mạng nhất, ngang nhiên xâm nhập vào trái tim không thể phòng bị của cô. "Nguyễn Tương Quân." Bước ra khỏi cửa giảng đường, phía sau truyền đến tiếng gọi to. Cô dừng lại, quay đầu cười yếu ớt. "Lớp trưởng, có việc gì sao?" "Chuyện đó..." Vốn là một nam sinh rạng rỡ như ánh mặt trời, vừa đến trước mặt cô liền có vẻ co quắp, hơi hơi đỏ mặt. "Cuối tuần khoa chúng ta có buổi giao lưu với khoa tư quản, cậu có muốn đi không?" "Cuối tuần ư?" Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút. "Hôm đó là sinh nhật của mình." "À, là vậy sao?" Nam sinh tương đối bất ngờ. "Vậy hay là mình cũng không đi? Mình và cậu..." "Sinh nhật của cô có liên quan gì với hắn chứ?" Cô hiền lành chợt nhắc nhở hắn. "Cậu là chủ sự mà." "À, đúng vậy. Hoàn toàn đã quên mất chuyện này. Nam sinh nhụt chí sụi vai xuống. Hôm đó mình cũng có hẹn rồi. Cô nói thêm một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net